Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 236, Hoàng Hậu Hận. 12, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Hoác Khanh đối nàng bất mãn. Đối Tiêu Thanh Dương trở thành Hoác Khanh bồi đọc. Bất mãn, Hoác Thừa Vọng trong lòng khó chịu. Chưa từng có khó thụ như vậy qua. Ninh Thư, thở dài một hơi nói ra. Chó con thi thể mẫu hậu đều thu. Chờ ngươi tốt liền, đem nó táng đi. Hoác Thừa Vọng nhìn chằm chằm Ninh Thư. Gần từng chữ hỏi, phụ hoàng bên người, cũng có tiểu hồ ly. Phụ hoàng có thể nuôi tiểu hồ ly. Lại nói nhi thần mê, muội mất cả ý chí. Đánh chết chó con, vì cái gì phụ hoàng có thể? Nhi thần, không thể đâu. Thừa Vọng muốn biết vì cái gì. Ninh Thư nhìn xem đứa bé này. Đến cùng, trước đó không đồng dạng, kinh lịch tổn thương, dù sao cũng nên là có giác, ngộ, cho dù là có hoàng tử thân phận cao quý, nhưng là phần này tôn quý là Lục Bình. Không dễ, Ninh Thư cười nhạt một tiếng, vì cái gì, bởi vì ngươi phụ hoàng là hoàng, thượng, nắm giữ lấy số mệnh của người trong thiên hạ, trong tay của hắn cầm, vận mệnh của chúng ta, không có người có thể khiêu khích hắn. Hắn có tuyệt đối quyền thế bảo vệ mình, bảo vệ đồ vật, có thể tước đoạt người khác thứ trọng yếu nhất, nhưng là không người nào dám nói cái gì. Phụ hoàng là hoàng thượng, có quyền thế nhưng lấy bảo vệ mình chân ái đồ vật. Hoác Thừa Vọng lăng lăng nhìn xem Ninh Thư. Ninh Thư ôm Hoác Thừa Vọng, nhàn nhạt nói ra, Thừa Vọng, thiên hạ này không có tuyệt đối sự tình. Bất kỳ người nào đều phải vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Mẫu hậu hy vọng Thừa Vọng có thể rất vui sướng, nhưng lại không muốn tại ngươi phụ hoàng trên thân khát vọng người bình thường thân tình. Ngươi phụ hoàng là hoàng thượng, hắn chi phối lấy vận mệnh của chúng ta, liền sinh mệnh đều trong tay người khác cầm, càng không muốn đàm tình cảm. Mẫu hậu, Thừa Vọng phải nên làm như thế nào mới không khó thụ như vậy? Hoác Thừa Vọng rơi nước mắt, nhìn xem Ninh Thư, nhi thần nghĩ muốn bảo vệ mẫu hậu, nghĩ muốn bảo vệ nhi thần quý trọng đồ vật, nhi thần không muốn để cho sự tình hôm nay phát sinh. Mẫu hậu, nhi thần trong lòng thật là khó chịu, thật là khó chịu. Ninh Thư trong lòng chua chua, dùng khăn tay sát Hoác Thừa Vọng nước mắt trên mặt, vỗ Hoác Thừa Vọng lưng. Thừa Vọng, vui vẻ. Vui vẻ là ngươi phụ hoàng không có cách nào tước đoạt. Mẫu hậu hy vọng Thừa Vọng vui vẻ. Sự tình hôm nay, mẫu hậu sẽ thay ngươi lấy một cái công đạo. Mẫu hậu, Hoác Thừa Vọng nhào vào Ninh Thư trong ngực gào khóc. Ninh Thư lại thở dài một hơi, phát tiết ra ngoài dù sao cũng so nghẹn ở trong lòng tốt a. Hoác Thừa Vọng gương mặt bên trên còn mang theo nước mắt. Ninh Thư dùng khăn thay xoa xoa nước mắt trên mặt. Nương nương, dùng ăn chút gì ăn đi. Thanh Trúc sắc mặt có chút tiều tụy, bồi tiếp Ninh Thư trong một đêm. Ninh Thư bưng qua cháo loãng, hướng Hoác Thừa Vọng nói ra. Thừa Vọng, ăn một chút gì, thân thể mới rất nhanh. Ninh Thư từng muỗng cho ăn Hoác Thừa Vọng húp cháo. Hoác Thừa Vọng, hướng Ninh Thư hỏi. Mẫu hậu, phụ hoàng tới qua sao? Phụ hoàng đến nhìn quá. Nhi thần sao? Không có. Ninh Thư lắc đầu. Thừa Vọng, mẫu hậu nói qua, không muốn đối người phụ hoàng có quá nhiều tình cảm cùng chờ mong. Nhi thần chỉ là muốn để phụ hoàng lúc trước hắn làm là như vậy sai lầm, cho nhi thần tạo thành rất lớn tổn thương. Nhi thần là con của hắn. Nhi thần muốn nhìn đến phụ hoàng có như vậy một chút áy náy. Hoác Thừa Vọng nói. Ninh Thư mang trên mặt tiếu dung. Mẫu hậu Thừa Vọng trưởng thành, nhưng là có chút người cho dù là tổn thương hại người khác, nhưng là chính bọn hắn là không có cảm giác. Cho dù là phát giác được tổn thương hại người khác, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ sẽ không để ở trong lòng. Hoác Thừa Vọng đã ăn xong một bát cháo loãng, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Ninh Thư nhìn thấy hắn ổ ở trong chăn bên trong vẫn tại rơi lệ. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi, tùy tiện ăn một chút đồ vật ngay tại bên giường trông coi, nương nương, phu nhân đưa bảng hiệu muốn tiến cung đến xem tiểu hoàng tử. Thanh Trúc tiến đến Ninh Thư bên tai nhỏ giọng nói. Ninh Thư khoát tay áo. Để bọn hắn hiện tại không muốn hướng trong cung đưa tấm bảng, đoạn thời gian gần nhất đều không cần để nữ quyến tiến cung. Thanh, Dương ở lại trong cung. Hiện tại thừa vọng loại tình huống này. Bên người hẳn là có đồng bọn bồi tiếp. Để nương không cần lo lắng. Bản cung sẽ bảo vệ. Thanh Dương, Thanh Trúc mang trên mặt vẻ u sầu. Đi ra, dùng qua đồ ăn sáng Tiêu Thanh Dương liền đến canh chừng. Chờ lấy nhỏ biểu, đệ tỉnh lại, có phi tần tới thỉnh an. Ninh Thư căn bản cũng không muốn gặp, một điểm tâm, tình đều không có. Tần Phi đưa rất nhiều đồ vật tới. Ninh Thư trực tiếp để Thanh Trúc nhét vào. Trong khố phòng, nhìn cũng không nhìn một chút. Buổi trưa, Hoắc Khanh cuối cùng là biết mình nhi tử bệnh. Gương mặt lạnh lùng, tới. Kia Đức Hạnh thật sự là thấy Ninh Thư chứng thương yêu không dứt. Không, muốn tới liền kéo đến đi. Hoắc Khanh hướng Ninh Thư chất vấn. Thừa vọng bệnh vì cái gì không nói cho. Trẫm, nếu như không phải ở trên hướng thời điểm vẫn là hoàng hậu lão cha hỏi. Tiểu hoàng tử thân thể thế nào? Hắn cũng không biết Hoắc thừa vọng bệnh. Hoắc Khanh trong nháy mắt cảm giác đến uy nghiêm của mình nhận lấy khiêu. Khích. Hắn là cái này hoàng cung chủ nhân. Người khác thế mà so với hắn biết. Tiên tri trong nhà phát sinh sự tình. Trong hoàng cung phát sinh sự tình người bên ngoài đều biết. Đem mình hoàng cung xem như cái gì. Ninh Thư nghe được Hoắc Khanh. Cả người đều Sparta. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Đem con trai mình dọa bệnh. Lúc này thế mà còn chất vấn thượng nàng. Ninh Thư trong lòng đang gầm thét, nhưng là trên mặt một bộ mỏi mệt lại nóng, lòng giải thích dáng vẻ, thừa vọng phát nhiệt là tại đêm khuya, thần thiếp, liền không có quấy rầy hoàng thượng, buổi sáng cũng hẳn là phái một người nói cho trẫm, lúc ấy, bị mình nhạc phụ, hỏi tới, kém chút liền một mặt mộng bức, để Hoắc Khanh trong lòng rất không, vui, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, thần thiếp một đêm không ngủ. Đầu óc thực đang mơ. Hồ, quên phái người nói cho hoàng thượng. Là thần thiếp không đúng. Hoắc Khanh trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời. Ngồi tại giường vừa nhìn ngủ. Hoắc thừa vọng, hỏi, hiện tại như thế nào? Tốt hơn nhiều, Ninh Thư nói. Hoắc Khanh sắc mặt nhìn không tốt. Lạnh lùng nói ra, thân là trẫm hài tử. Lại, vì ngần ấy sự tình liền ngã bệnh. Vẫn xứng làm trẫm nhi tử. Ninh Thư, ta thảo nê mã, mẹ nó, nói đến con của ngươi giống như không phải người, không phải huyết nhục, chi khu, sẽ không đả thương tâm khổ sở đồng dạng, nói cho cùng bất quá là, không quan tâm không thèm để ý mà thôi, nếu là hiện trên giường hắn cùng tiểu hồ ly hài tử, hiện tại chỉ sợ đã gầm, thét muốn chặt thái y đầu, Ninh Thư kéo ra khóe miệng, nhàn nhạt nói ra. Thần thiếp sẽ chiếu cố tốt thừa. Vọng, Hoắc Khanh lề mà lề mề một trận liền đi. Thời gian một chén trà công phu đều. Không có, đoán chừng là trở về tìm tiểu hồ ly. Sợ tiểu hồ ly sẽ tức giận. Có Ninh Thư hết ngày dài lại đêm thâu bồi tiếp. Còn có Tiêu Thanh Dương. Trông coi, Hoắc thừa vọng bệnh cũng là nhanh hơn một tháng mới tốt. Nhịn như, thế một tháng, Ninh Thư cảm thấy mình đều gầy. Hoắc Khanh liền tới một lần, thời gian khác căn bản không hề tới. Cảm giác, thật là lạnh lùng, đối đãi con của mình đều lạnh lùng như vậy. Hoắc thừa vọng, cũng không tiếp tục hỏi mình phụ hoàng có hay không tới nhìn chính mình. Ninh Thư cảm giác Hoắc thừa vọng thay đổi rất nhiều. Không có trước đó hoạt, bát mê, hiện tại không cần Ninh Thư chính mình nói. Đều sẽ tự mình tự giác đọc, sách. Ninh Thư thường xuyên khuyên bảo Hoắc thừa vọng, trước đó là nghĩ trăm phương ngàn kế để Hoắc thừa vọng đọc sách, hiện tại là muốn để Hoắc thừa vọng chú ý khổ nhàn kết hợp, làm mẹ thật khổ bức. Hết chương.